Hai loại hành giả minh sát Vipassana. Hai loại hành giả minh sát Vipassana, một người sẽ có khả năng biết và thấy sắc chân đế như Đức Phật Buddha đã dạy nếu thực hành theo lời dạy của Ngài. Nói ngắn gọn, để có sự hiểu biết và tầm nhìn đúng về chân đế, cần thực hành thiền quán hay minh sát Vipassana như Đức Phật Buddha đã dạy. Kể từ thời Đức Phật Buddha, đã có hai loại hành giả, tức là quán thừa, thuần quán, hành giả một loại, và chỉ thừa, chỉ và quán, hành giả là loại kia. Cả hai loại đều có thể mở cánh cửa đến Niết Bàn Nibbana. Một số người muốn mở cánh cửa đến Niết Bàn như những thuần quán hành giả, và nhiều người khác muốn mở cánh cửa đến Niết Bàn như những chỉ và quán hành giả. Cả hai đều có thể. Cần phải hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa những loại hành giả này. Con đường dẫn đến Nibbana là giống nhau cho cả hai, bao gồm tam học, giới học, định học và tuệ học. Điều này là giống nhau cho cả hai loại hành giả. Những người muốn là chỉ và quán hành giả cần tu tiến an chỉ định trước. Nó liên quan đến phần tu học thứ hai, định học. Khi Đức Phật Buddha dạy về định, Ngài dạy 40 đề mục thiền định Samatha khác nhau. 30 trong số 40 đề mục này đưa đến an chỉ định, trong khi 10 đề mục còn lại chỉ đưa đến cận định. Vì chỉ và quán hành giả trước tiên phải tu tiến an chỉ định, nên họ cần phải thực hành một trong 30 đề mục đưa đến an chỉ định. Niệm hơi thở Anapanasati là một trong những đề mục này. Nếu thực hành Anapanasati, hành giả có thể đạt được an chỉ định sơ thiền Pathamajana, an chỉ định nhị thiền Dutiyajana, an chỉ định tam thiền Tatiyajana và an chỉ định tứ thiền Chatuthajana. Sau khi đạt được tứ thiền, hành giả sẵn sàng tiến tới phần tu học thứ ba, tuệ học. Khi Đức Phật Buddha dạy tu tập thiền minh sát, Ngài chỉ giảng dạy hai đề mục thiền duy nhất, thiền sắc pháp, rupa, và thiền danh pháp, nama. Khi Đức Phật Buddha dạy thiền sắc pháp, rupa, Ngài dạy hành thiền tứ đại. Chú giải nói rằng, Duvidanhi kammathanang rupa kammathanancha Arupa Kammathanancha. Khi Đức Phật Buddha dạy Vipassana, Ngài dạy thiền sắc pháp Rupa, sắc nghiệp xứ, Rupa Kammathana, và thiền danh pháp Nama, danh nghiệp xứ, Arupa Kammathana. Chú giải cũng nói rằng, Tattha Bhavaga Rupa Kammathanang Kathento Sankhe Pama Nasikara Vasena Va Vithara Manasi Karawa Sena Wa Chatu Datu Wa Wa Thanang Kathesi. Khi Đức Phật Buddha dạy thiền sắc pháp Rupa, Ngài dạy thiền tứ đại bằng phương pháp đại cương và chi tiết. Thiền tứ đại được sử dụng cho thiền quán, minh sát, Vipassana và cũng là một trong 40 đề mục thiền định, chỉ tịnh, Samatha. Đức Phật Buddha đã dạy thiền tứ đại như là thiền sắc pháp Rupa. Đó là điểm khởi đầu của thực hành Vipassana. Như một đề mục thiền chỉ tịnh, định, Samatha, thì thiền tứ đại là một trong 10 đề mục mà chỉ đưa đến cận định. Khi các chỉ và quán hành giả muốn tiến tới thiền minh sát, trước tiên họ thực hành niệm hơi thở, Anapana, cho đến tứ thiền. Sau đó, nếu muốn bắt đầu thực hành minh sát với thiền sắc pháp Rupa, tiếp theo họ phải thực hành thiền tứ đại có hệ thống theo cách Đức Phật Buddha đã dạy. Đây là cách mà các chỉ và quán hành giả thực hành. Sau khi tu tiến an chỉ định, họ bắt đầu thiền quán bằng thiền tứ đại, đó là thấy biết rõ sắc pháp Rupa. Ngược lại, thuần quán hành giả không tu tiến an chỉ định, nên họ thực hành trực tiếp thiền minh sát. Họ phải bắt đầu thực hành thiền minh sát của mình bằng thiền sắc pháp Rupa, vì mục đích đó họ cần phải thực hành thiền tứ đại. Khi đến thời điểm bắt đầu thiền minh sát, thì sự thực hành là như nhau đối với cả hành giả có an chỉ định và hành giả không có an chỉ định. Cả hai bắt đầu hành Vipassana với thiền tứ đại. Sự khác biệt giữa họ là một người có an chỉ định và người kia thì không. Điểm giống nhau là khi họ bắt đầu hành thiền minh sát, cả hai sẽ bắt đầu bằng thực hành thiền tứ đại như là thiền sắc pháp Rupa. Định càng mạnh thì càng thâm nhập tốt, do đó càng nhiều càng tốt. Chúng tôi khuyến khích các hành giả tu tiến an chỉ định đề mục hơi thở Anapana, sự thâm nhập sau này của họ sẽ sâu sắc hơn nếu tiếp tục từ đây. Đây không phải là vấn đề dính mắc với an chỉ định, mà đúng hơn, chúng ta thấy rằng thật là hữu ích biết bao. Tuy nhiên, nếu các thiền sinh gặp khó khăn trong việc tu tiến an chỉ định, thì chúng tôi xem xét, chọn cách dạy họ thực hành trực tiếp thiền tứ đại và bắt đầu Vipassana như những hành giả thuần quán.